Sát thần hệ thống, chương 56, 56, ra mặt đi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người theo dõi. Lam Hạo Thiên giật mình, nhìn xung quanh, Lam thần không nói gì, chỉ cười mỉm. Haki bá vương lặng lẽ tỏa ra làm không khí xung quanh tạo ra áp lực cực lớn. Lam Hạo Thiên giật mình, giơ trường kiếm ngang trước ngực, kiếm ý lăng lệ tỏa ra xung quanh. Điều đó vô hình chung làm nơi này trở nên nặng nề hơn. Lam thần nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên tay ngưng tụ ra một luồng sáng màu đen. Võ kỹ, tu la chỉ lực, liên tiếp ba đòn tấn công bắn về ba hướng khác nhau. Ba cái bóng nhảy lên, một cái bóng lực lưỡng hét to lên một tiếng rồi mạnh mẽ đấm ra một quyền, phá vỡ tu la chỉ lực. Một cái bóng khác nhìn diễm lệ tuyệt trần, rút thanh trường kiếm bên hông, một đường kiếm hoa mỹ cắt đôi chỉ lực. Người còn lại thì đơn giản hơn, vạn người cái là né được. Bĩnh tĩnh, quân tử động khẩu không động thủ. Thanh niên mặc trang phục đấu bổng màu đen, chiếc áo bên trong màu xanh lá cây nói: ta chỉ là muôn quan sát học hỏi, các ngươi cứ coi như ta không ở đây là được. Thanh niên vạm vỡ mặc áo da hổ nói. Lam thần nhìn qua một lượt, cũng không nói gì nhiều, gật đầu coi như biết. Lam Hạo Thiên mở miệng nói: các ngươi đến đây, không đơn giản đến thám hiểm đúng không? Vị huynh đệ này đoán đúng, chúng ta đến đây để tranh đoạt miễn chiến lệnh. Thanh niên áo đấu bồng nói. Miễn chiến lệnh, thứ gì? Lam thần tò mò, vị huynh đệ này thật không biết. Miễn chiến lệnh thường được giấu ở bốn khu vực gồm tử địa phía Tây, xâm lâm phía Đông, hoang mạc phía Nam và băng nguyên phía Bắc. Ta đến đây mục đích vì miễn chiến lệnh. Xâm lâm có khiêu chiến lệnh, hoang mạc có công pháp, băng nguyên có vũ khí. Thường thì miễn chiến lệnh mọi năm sẽ được săn nhiều nhất. Không biết lý do gì mà năm nay lại có tin đồn rằng hoang mạc xuất hiện công pháp địa cấp, vậy nên nhiều người mới hướng tới băng nguyên. Sao các ngươi biết được vị trí này? Lam thần tiếp tục hỏi. Cái này đơn giản, thiên địa hội có bán. Cơ mà năm nào cũng tuyển tân sinh nên hầu như tất cả mọi nơi trong đây đều được khám phá. Thiên địa các từ đó đã vẽ ra bản đồ đồng thời bán ra. Thế nên xác định vị trí cũng khá đơn giản. Ra vậy, Lam thần gật đầu. Bỗng nhiên một tiếng gầm lớn vang lên. Thanh niên mặc áo đấu bồng kinh ngạc kêu lên. Nguy rồi, trận pháp giam giữ biến mất. Thiết giáp bạo hùng đánh hơi được chúng ta rồi. Vừa nói, thanh niên tung cước bộ nhảy lùi ra sau mấy chục bước. Vào thế chuẩn bị, cô gái cũng rút kiếm ra. Cảnh giác nhìn xung quanh. Tên cao to thì thủ thế, toàn thân hầu như không một góc chết. Lam Hạo Thiên hời hợt nhưng kiếm ý lại lan tỏa ra xung quanh. Lam thần liếc nhìn cái rồi nói. Không cần tìm, bằng vào Haki quan sát, Lam thần có thể cảm nhận xung quanh. Mặc dù chưa nhìn thấy nhưng dựa vào hướng âm thanh phát ra, Lam thần cũng đã nhanh chóng đoán được đại khái vị trí của nó. Tu la chỉ lực, một đòn đánh mạnh bay về phía thanh niên áo đấu bồng. Hắn hốt hoảng né đi thì nhận ra đằng sau có tiếng kình phong. Keng, một tiếng va giòn vang lên. Chảo thủ của thiết giáp bạo hùng bị đánh bay. Thanh niên đấu bồng lúc này cũng nhận ra, nhanh chóng vặn người lại. Võ ký, hỏa long cước, chân hắn bốc cháy lên, thành hình con rồng lửa hung mãnh, đạp vào bụng con thiết giáp bạo hùng đánh bật nó ra. Đồng thời hắn kêu lên, thiết giáp bạo hùng là loài sống theo đàn, cẩn thận xung quanh, có tầm khoảng 10 con xung quanh. Lam thần nói, đông vậy, mỗi con thiết giáp bạo hùng thường tu vi dao động từ kết đan đến kim đan. Trừ khi chúng ta có chiến pháp hợp kích hay trận pháp sư ở đây sẽ tốt hơn. Mọi người giới thiệu lẫn nhau đi. Nếu ta biết được mọi người chuyên dùng loại vũ khí nào, ta có thể sắp xếp phối hợp tốt hơn. Ta trước, ta là Mục Lãm, sở trường cước pháp, có học chút về cách sử dụng đao. Ta là Hạo Thiên, kiếm tu, Cố Khải Sơn, thể tu kiêm đao tu. Lam Thần, kiếm tu, Độc Cô Linh Nhi, kiếm tu. Thiên hạ thì hơn 7 phần là kiếm tu nhỉ. Mục Lãm cợt nhả, bất chợt, dưới chân hắn bốc cháy. Lam thần huynh, Chúng ẩn nấp những vị trí nào? Thiết giáp bạo hùng dù mang bạo trong tên nhưng thực chất chúng rất cẩn thận. Tiếng gầm vừa nãy chỉ là thăm dò thôi. Vài con nấp sau mộ bia. Và một nhóm 4 con đang tiến lại đây. Những con đang tiến tới khả năng cao là trọng giáp loại trong thiết giáp bạo hùng. Còn những con nấp sau mộ bia khả năng cao là biến chủng của thiết giáp bạo hùng. Là ám quân bạo hùng. Chúng thông minh hơn nhưng cũng yếu hơn so với đồng loại. Nhưng đổi lại chúng cũng rất nhanh nhẹn nên thường sẽ nấp để phục kích. Người có kế hoạch gì không? Lam Thần thắc mắc. Thiết giáp bạo hùng giao cho ta và Khải Sơn. Chúng mặc dù mạnh nhưng đao tu chúng ta chủ yếu nghiêng về cương mãnh nhiều hơn. Có thể ngăn cản một hồi. Trong lúc chúng ta phòng thủ, thần huynh có giác quan nhạy bén nhất. Nhờ huynh cảnh giới đề phòng ám quân bạo hùng. Hai vị còn lại sẽ cùng thần huynh ngăn cản chúng. Mong là lần săn này sẽ có vài viên miễn chiến lệnh. Thứ này bán cũng được tiền đấy. Bao nhiêu một viên? Tầm khoảng 1 đến 5 viên trung phẩm linh thạch. Dù sao cũng là cơ hội để vào một trong những thánh địa tu luyện mà. Lam Thần nghe vậy mắt sáng lên. Vội nhìn vào nhẫn chữ vật. Linh thạch cũng không có bao nhiêu. Hắn cắn răng. Nói. Phiền phức. Để ta. Lam Thần rút một thanh kiếm từ nhẫn chữ vật ra. Đó là một thanh kiếm chuôi khắc hình rồng. Lưỡi kiếm thẳng băng. Sắc bén. Ngay giữa chuôi kiếm là một đồ án kỳ lạ. Thục Phán nói. Tàng Khổ kiếm, nhìn như một thanh kiếm bình thường nhưng kiếm cực kỳ sắc bén. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng đồ án chính chỗ kiếm cách là hàng loạt phù văn. Còn công năng thì ta không biết. Thế giờ thì sẽ biết. Lam Thần lao lên phía trước. Cô gái kia nhìn mỉm cười nói. Một thanh phàm kiếm bình thường. Không thể nào phá nổi lớp giáp của thiết giáp bạo hùng. Lời nói chưa dứt, chỉ thấy Lam Thần vặn người. Sau đó nhẹ nhàng tiêu sái tra kiếm vào vỏ. Thất tinh kiếm pháp, phá quân, ô kiếm pháp thật tinh vi. Lam Hạo Thiên cảm khái. Người nói gì? Linh Nhi nhíu mày, bực bội trừng mắt nhìn Hạo Thiên. Kiếm pháp của hắn rất tinh xảo. Một kiếm vậy mà chém chúng vào tất cả các khe hở trên người của thiết giáp bạo hùng chỉ bằng một chiêu. Người nói cái gì? Linh Nhi trợn đôi mắt của nàng nhìn về phía thiết giáp bạo hùng. Chỉ thấy thiết giáp bạo hùng đổ từng mảng xuống, thành một đống hỗn tạp. Lam Hạo Thiên cười nói, không ngờ Lam Thần Huynh có truyền thừa của khoái kiếm lưu. Kiếm pháp nhanh đến mức hầu như ta không thể thấy. Chư vị, cẩn thận đằng sau. Lam Thần mỉm cười đáp lại. Grau, 4 con ám quân bạo hùng đột ngột nhảy ra. Mỗi con đạt đến cảnh giới tương đương kết đan trung kỳ. Khí thế cực kỳ uy mãnh. Cách chương.